Trung cực truyền thừa, chương 159, động thủ, góc truyện audio.com. Một hồi đau đớn nóng rực nơi ngực đã báo cho Lâm Dịch biết chỉ với một kích vừa rồi, mình đã bị thương. Tuy rằng thương thế không trọng nhưng cũng đủ khiến Lâm Dịch trong lòng tức giận. Lập tức lơ lửng trên không trung, hai mắt chăm chú chừng mắt nhìn năm người trong lĩnh vực lạnh giọng nói. Các ngươi đến tột cùng là người nào? Sao lại động thủ với ta? Trong đôi mắt dĩ nhiên lộ ra sự tức giận. Bốn người công kích sắc mặt không thay đổi, nhưng trong mắt vẫn hiện lên một vòng kinh ngạc. Tự nhiên kinh ngạc Lâm Dịch trong thời gian ngắn như vậy đã khởi động lĩnh vực hơn nữa tránh khỏi công kích ba người trong đó, mà một quyền cuối cùng kia tuy rằng đánh vào ngực Lâm Dịch nhưng dưới tác dụng suy yếu dị lực của lĩnh vực trên thực tế lực lượng truyền đến người Lâm Dịch nhiều nhất chỉ 10% mà thôi. Vốn tưởng rằng tập kích tất sát cứ như vậy đã bị đối phương phá giải. Nghe được câu hỏi của Lâm Dịch bốn người kia lại không trả lời, chỉ thấy trên người bọn họ lập lòe hào quang màu đen, một cổ năng lượng màu đen lập tức xuất hiện trên tay phải bọn hắn, cũng lúc đó kịch liệt xoay tròn hình thành một vòng năng lượng như mũi nhọn, bỗng nhiên ầm ầm vung về phía Lâm Dịch. Chứng kiến công kích này, Lâm Dịch lập tức biến hóa sắc mặt chỉ thấy trong lĩnh vực Lam Mang Đại Thịnh hôm nay dị năng của Lâm Dịch đã đạt đến trình độ bát cấp thủ vọng giả, lập tức chỉ thấy trên bốn đạo năng lượng màu đen xoay tròn lấy kia, lập tức chụp lên một tầng màng nước màu xanh da trời, thế đi không giảm, nhưng vào khi cách Lâm Dịch chưa đủ một mét dưới tác dụng của màng nước màu xanh da trời, bốn đạo năng lượng kia lập tức tách ra hai bên, mang theo tiếng xé gió hí khà zzz hí zzz biến mất sau lưng Lâm Dịch. Đọc truyện kiếm hiệp, trên mặt Lâm Dịch đã bao trùm một tầng sương lạnh, là tự các ngươi muốn chết, tuy rằng không biết thân phận của đối phương, nhưng hành vi của những người này khiến trong lòng Lâm Dịch sinh ra sát ý, lập tức không muốn tìm hiểu thân phận bọn chúng nữa. Chỉ thấy hai mắt Lâm Dịch đột nhiên lóe ra quang mang tinh lam sắc trên người năm người trên mặt đất lập tức xuất hiện một tầng màng nước mà sắc mặt năm người liền biến đổi trong nháy mắt khi tiến vào trong màng nước dưỡng khí trong cơ thể của bọn họ đã bị hút ra khỏi thân thể. Chợt chỉ thấy trên người năm người cơ hồ đồng thời lóe ra hắc sắc quang mang kịch liệt Lâm Dịch trên không trung sau khi sững, lập tức đoán được ý của đối phương. Tuy rằng đẳng cấp dị năng của Lâm Dịch lúc này đã đạt tới bát cấp nhưng đối phương dù sao cũng là năm tên bát cấp chiến sĩ, lực lượng tổng hợp bọn hắn tuôn ra tuyệt đối đủ phá vỡ lĩnh vực của mình, lập tức quyết định thật nhanh tinh lam lĩnh vực đã vây quanh thân Lâm Dịch mà cùng lúc đó trên người năm người cũng lập tức tuôn ra vô số đạo năng lượng màu đen cường đại, lập tức xa xa bắn ra thanh âm ầm ầm lập tức vang lên liên tiếp bất quá chỉ một lát trong đường kính một cây em lấy bọn chúng làm trung tâm, sau khi tất cả cây cối bị năng lượng màu đen kia công kích trong khoảnh khắc liền biến thành bột mịn. Rõ ràng cứ như vậy biến mất có thể tưởng tượng lực lượng ẩn chứa trong đó kinh người đến cỡ nào. Năm người kia kịch liệt thở dốc trong mắt lộ ra biểu lộ kinh hãi nhìn Lâm Dịch lơ lửng trên không trung. Tên này, thật sự chỉ là một thất cấp dị năng giả sao? Các ngươi đến cùng là người. Góc truyện audio.com. Nào, Lâm Dịch có chút hoảng sợ nhìn thoáng qua bốn phía cánh rừng vừa rồi còn tươi tốt, lúc này đã xuất hiện một mảnh xích địa đường kính 2 km, lập tức cúi đầu bao quát năm người phía dưới, không khỏi lại lần nữa hỏi. Người trước kia không động thủ mở miệng hút vài hơi không khí có chút kinh hãi nhìn Lâm Dịch không chung. Đây là sự cường đại của lĩnh vực dị năng giả sao? Một thất cấp lĩnh vực dị năng giả, rõ ràng lại mạnh như vậy sao? Hắn lần đầu tiên cảm giác được nhiệm vụ lần này cũng không dễ hoàn thành theo tốc độ phản ứng của đối phương cùng với không gian lam sắc thần kỳ xuất hiện sau đó thậm chí là màng nước có tính bền dẻo tuyệt cường bao vây lấy thân thể hắn. Không có cái nào không biểu hiện sự cường đại của đối phương ít nhất. Bất luận người nào trong 5 người bọn hắn, đều tuyệt đối không phải là đối thủ của Lâm Dịch. 7 trận, hắn đột nhiên lớn tiếng hô lên, mà bốn người khác sau lưng hắn lập tức bắn ra tạo thành hình một cái ngũ giác Lâm Dịch trên không trung, đúng là trung tâm của ngũ giác này. Lâm Dịch lập tức ngưng tụ thần sắc ánh mắt nhìn về phía mấy người. Chỉ thấy trên người bọn hắn nổi lên hắc sắc quang mang lập lòe, thời gian dần trôi qua, hắc sắc quang mang rõ ràng hoàn toàn bao phủ thân thể bọn hắn lại, chợt chỉ thấy một đầu sự vật như hắc sắc điện mang bỗng nhiên từ trên tay phải người mở miệng nói chuyện kia kích xạ mà ra, mà người bên tay phải hắn cơ hồ cũng vươn tay trái ra, chỉ thấy một thứ như hắc sắc điện mang lóe lên, tay phải hắn mãnh liệt duỗi ra, lại là một đầu hắc sắc điện mang bắn về phía người bên phải hắn, bất quá chỉ trong nháy mắt giữa năm người trên mặt đất lập tức bị một đạo hắc sắc điện mang kết nối lại với nhau. Mà trong nháy mắt khi bọn hắn kết nối hoàn tất, Lâm Dịch chỉ cảm thấy một cổ lực lượng tuyệt cường lập tức từ không trung đè xuống, Lâm Dịch hoảng sợ ngẩng đầu chỉ thấy không trung không biết lúc nào, rõ ràng xuất hiện một tầng lưới điện màu đen, đùng một tiếng, chậm rãi áp xuống Lâm Dịch. Lâm Dịch lập tức khẽ động thân hình, tránh về phía bên cạnh, nhưng khiến người kinh hãi chính là, ở nơi vốn không có vật gì kia, khi Lâm Dịch sắp rời khỏi đường biên do 5 người cấu thành, lập tức trống rỗng xuất hiện một tầng hắc sắc điện mang, nhất thời dưới sự vô ý, thân thể Lâm Dịch lập tức bị cổ điện mang này đánh bay ra ngoài, lực lượng to lớn, rõ ràng khiến Lâm Dịch nhịn không được phun ra một ngụm máu tươi. Cách chương.